Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663 tâm hạch, Như Hạ, Hạ bá bá ngài lại gọi sai. Hạ lão gia tử theo bản năng mà nhìn về phía Túc Như Hạ. Xác nhận Uông Tiêu Mai lý do thoái thác đồng thời, cũng hô một tiếng Như Hạ, kết quả lại bị Uông Tiêu Mai nắm vừa vặn, Hạ bá bá. Trường ca ca ca có phải hay không tổng không nghe ngài nói a? Không nghe lời, không đơn thuần chỉ là Hạ lão gia tử bị Uông Tiêu Mai này một tịch hỏi chuyện cấp hỏi hồ đồ. Túc Như Hạ cũng là tính Túc Như Hạ đầu óc lại linh hoạt. Hiện giờ cũng hoàn toàn đoán không ra Uông Tiêu Mai cái này năm ấy vài tuổi hài tử tâm mơ siêu ân. Bằng không vì cái gì ngài tổng không chịu cùng trường ca ca ca kêu tên. Mụ mụ nói nếu Tiểu Mai không nghe lời nói, không cùng Tiểu Mai kêu Tiểu Mai, lại còn có sẽ đem Tiểu Mai tặng người, đưa cho người khác làm khuê nữ. Trường ca ca ca khi còn nhỏ rất xấu sao? Cho nên Hạ bá bá đem trường ca ca ca đưa cho Túc Thẩm Thẩm. Uông Tiêu Mai này nhảy lên thức ý nghĩ. Hạ lão gia tử cùng Túc Như Hạ có thể cùng mới là lạ đâu, đương nhiên không phải. Như, Hạ bá bá nhi tử, Tiểu Mai trường ca ca ca khi còn nhỏ nhất ngoan, nhất hiểu chuyện, là Hạ bá bá không tốt, tin vào người xấu nói. Mới có thể làm ra đem Tiểu Mai trường ca ca ca đưa ra đi sai sự, người xấu nói cái gì a? Người xấu nói, bọn họ có thể cứu ngươi Hạ Thẩm Thẩm mệnh, ngươi Hạ Thẩm Thẩm từ sinh hạ ngươi trường ca ca ca thân thể kém tới rồi cực điểm. Mắt thấy sắp, không được, trùng hợp khi đó người xấu tìm được rồi ta, nói bọn họ tìm được có thể giúp ngươi Hạ Thẩm Thẩm tục mệnh phương pháp. Là muốn mượn ngươi trường ca ca ca một tiểu khối cốt tủy. Còn có huyết, tuy rằng ta không nghĩ, rốt cuộc ngươi trường ca ca ca lúc ấy tuổi còn nhỏ. Mới 2 tuổi, nhưng ta cũng là không có biện pháp a, ta không thể làm hắn như vậy tiểu mất đi mẫu thân. Vì thế ta đồng ý, nhưng lại không nghĩ tới người xấu lại là, nói ra này buổi nói chuyện, Hạ lão gia tử mấy độ nghẹn ngào tuy rằng Túc Như Hạ muốn kêu trụ Hạ lão gia tử muốn này đừng nói nữa. Hắn không muốn nghe những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Chính là ngẩng đầu nháy mắt, lại thấy Uông Tiêu Mai chính nghe tập trung tinh thần, Túc Như Hạ vài lần há mồm, lại cũng chưa tới kịp đánh gãy. Cuối cùng không thể không nghe Hạ lão gia tử êm tai nói ra năm đó đem hắn đưa dư quân đội làm thực. Nghiệm thể tình hình thực tế, lại là vì cứu trợ hắn gần chết mẹ đẻ kia sau lại đâu. Sau lại bọn họ nói cho ta cứu trợ giải phẫu thất bại. Thê tử của ta cùng nhi tử đều không còn nữa. Nhưng ta không tin, ta cho rằng là người xấu ở sau lưng giở trò quỷ. Cho nên ta đối ngoại ta tuy là thả ra nói ta nhi tử đã chết bệnh. Chết non, nhưng lén ta lại chưa bao giờ có từ bỏ tìm kiếm hắn. Ta từng mấy lần trộm đi thành phố A. Nhưng lại đều bất lực trở về, Hạ lão gia tử đang nói những lời này khi không khỏi đem chuyên chú tầm mắt đầu hướng về phía ngồi ở xa tiền phó giá vị Túc Như Hạ giờ khắc. Này, Hạ lão gia tử cỡ nào hy vọng chính mình phế phủ lời nói có thể đả động nhi tử Hạ Trường ca. Chẳng sợ hắn chịu tại đây một khắc quay đầu lại liếc hắn một cái đều hảo. Hắn áy náy, có lẽ đều sẽ giảm bớt một ít, nhưng mà... Tiểu Mai ngươi mới vừa nói ta cùng Diệp đại tiểu thư cùng hợp lực giết chết nhân tạo tang thi. Không bạo tinh hạch, ân, không bạo, đáng chết. Vì cái gì nhân tạo tang thi trong óc lại là không sản tinh hạch? Chẳng lẽ sử dụng chúng nó hành động cũng không phải cùng bình thường tang thi giống nhau trong óc? Tinh hạch như thuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca nói là trái tim siêu Uông Tiêu Mai vừa rồi nói xong. Câu đó. Nghe thấy nơi xa một con nhân tạo tang thi, ầm ầm ngã xuống đất, chỉ là này chỉ nhân tạo tang thi thế nhưng ở bị Khúc Hy Thụy dùng lưỡi dao gió hung hăng chém rớt. Đầu sau, thế nhưng còn có thể lung lay từ mà bò lên, đương nhiên bò lên sau nhân tạo tang thi cũng không. Giống trước đây có đầu khi, giống nhau có thể tinh tường công nhận con mồi phương hướng, này chỉ bị thức rơi đầu tang thi nháy. Mắt giống như ruồi nhặng không đầu cùng loạn phát, loạn đâm, không khéo chính nhào hướng Túc Như Tuyết đứng yên vị trí. Ảnh phân thân, Túc Như Tuyết ở nhìn thấy mất đi đầu nhân tạo Tang Thi hướng chính mình hung hăng. Đánh tới nháy mắt, trong miệng nhanh chóng niệm câu, chỉ thấy từ Túc Như Tuyết trước mặt. Bỗng chốc xuất hiện hai chỉ ảnh phân thân, thứ nhất chỉ ảnh phân thân ở xuất hiện nháy mắt. Tự bóng dáng chân cùng mặt đất liên tiếp địa phương, bỗng chốc phô khai khắp ảnh hệ không gian. Mà một khác chỉ ảnh phân thân thì tại ảnh hệ không gian thân ở ảnh tay hung hăng bắt giữ trụ nhân. Tạo Tang Thi nháy mắt, giơ lên tay lưỡi dao sắc bén. Đối với không đầu nhân Tạo Tang Thi ngực hung hăng là một đao, phốc. Dòng khí đao dọc thiết nhập, có chứa mùi hôi máu đen nhanh chóng phun trào mà ra, một viên bị nhuộm thành đen nhánh. Giống như hạch dường như trái tim thế nhưng bị ảnh phân thân hung hăng cắm vào nhân Tạo Tang Thi. Trong lồng ngực dòng khí đao ở rút ra nháy mắt, hung hăng bong ra từng màng, đen như mực hạch mới vừa rơi xuống ảnh phân thân chế tạo ra ảnh hệ trong không gian. Thấy ảnh tay nhanh chóng đem hạch thu vào này túi, chỉ là lại tại hạ một giây. Thế nhưng như là bị ảnh hệ không gian ghét bỏ dường như, lại bị ảnh hệ không gian vươn bắt lấy hạch, muốn hấp thu này lực lượng ảnh tay dùng vứt hung hăng ném ra khúc khúc. Cái này hạch cùng Tang Thi tinh hạch không giống nhau. Thứ này bên trong tồn tại năng lượng tuy đại, nhưng lại đối chúng ta dị năng giả hại rất nhiều. Ân, miêu miêu miêu. Tiểu Kỳ miêu miêu miêu kêu, từ phía sau trong xe lao ra, đuổi ở bị ảnh tay ghét bỏ mà tàn nhẫn tung ra hạch ở rơi xuống đất trước một giây. Miệng một chương một ngụm sủi cảo trụ hạch, kẽo kẹt chi, xuẩn miêu, không được ăn, miêu miêu. Hảo hảo ăn miêu, ít nhất lưu một viên, bằng không mất đi nghiên cứu tư liệu, tin hay không ta chém ngươi. Tiểu Kỳ miêu thế nhưng đem bị sống xẻo ra nhân tạo Tang Thi trái tim. Hạch coi như mỹ thực, nhai đến rát giòn, nháy mắt, Túc Như Tuyết không cấm nhớ lại ám ảnh đem Tang Thi tuôn ra tinh hạch nhai đến thơm ngọt bộ. Dáng thật là ghê tởm hủy hoại nàng, Khúc Hy Thụy tuy là nhìn đến đồng dạng một màn. Lại không có nói ra cái gì cảm thấy ghê tởm không khỏe nói. Chỉ là mở miệng cảnh cáo Tiểu Kỳ miêu, ít nhất muốn lưu lại một viên hạch, coi như phân tích tư liệu dùng, mà Tiểu Kỳ miêu tuy là tham ăn. Lại sẽ không hỏng việc nói, đừng kích động miêu, nam chủ nhân miêu, hạch tư liệu miêu, ta đã đều phân tích ra tới miêu, trong chốc lát chỉ cần đi gặp Đình Đình miêu, có thể thấy miêu Tiểu Kỳ miêu. Này hạch ăn rất ngon, thứ này cũng không phải là tinh hạch ân miêu, tuy rằng có nhất định hóa học dược vật thành phần miêu. Chính là Tiểu Kỳ miêu cảm thấy ăn rất ngon miêu, bên trong năng lượng miêu, chủ nhân cấp Tiểu Kỳ miêu ăn tinh hạch năng lượng đủ miêu. Hương vị rất giống trước đây chủ nhân ngài huyết miêu ta huyết. Túc Như Tuyết không cấm nghe được vẻ mặt mộng bức. Nàng cái gì thời điểm cấp Tiểu Kỳ miêu uống qua huyết ân miêu? Chủ nhân hương vị cùng nam chủ nhân hương vị miêu, đều là giống nhau miêu. Còn có hậu tới miêu, cát tam biêu hương vị cũng là giống nhau miêu. Tiểu Kỳ miêu không khỏi từ từ kể ra. Ngay từ đầu miêu, Tiểu Kỳ miêu không chú ý miêu. Sau lại mới biết được kỳ thật chủ nhân cũng không phải Tiểu Kỳ miêu chân chính chủ nhân miêu. Là bởi vì miêu. Chủ nhân thân mang nam chủ nhân huyết miêu, Tiểu Kỳ miêu mới có thể nhận sai chủ nhân miêu. Bất quá không kém lạp miêu. Dù sao miêu, vô luận là nam chủ nhân miêu, vẫn là nữ chủ nhân miêu. Hiện tại miêu, đều là Tiểu Kỳ miêu chủ nhân miêu, nghe được Tiểu Kỳ miêu nói. Túc Như Tuyết sắc mặt không cấm càng đổi càng bạch. Nếu nàng không có nghe lầm kiêm đoán sai nói Tiểu Kỳ miêu trước chủ nhân thế nhưng là Tang Thi. Vương, hết chương.